trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, còn có chút việc nhỏ. Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy, Triệu Thanh Phong cùng Đông Thành xã cán bộ lập tức suy nghĩ cẩn thận rồi. Theo 80 niên đại bắt đầu, Tinh Châu thành phố chính là không ngừng cường hóa nội thành xây dựng. Hiện tại nội thành tất cả chỗ trung chuyên, trung sư, kỹ trường chí ít có 1/3 là Tinh Châu hạ hạt, tất cả huyện rơi trở lại NJ khu. Một cái tốt nhất điển hình chính là Tinh Châu trường y tế. Tinh Châu trường y tế vốn là tại Tinh Châu huyện mấy năm trước rời đến nội thành. Tinh Châu huyện cán bộ quần chúng một mực đối với chuyện này không hiểu không ủng hộ. Cảm thấy nội thành đã có nhiều như vậy chỗ hiếu học trường còn gắng phải đoạt đi rồi Tinh Châu. Huyện tốt nhất một sở học viện, mà bây giờ dựa theo Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện phát triển bản kế hoạch. Tinh Châu thương trường bước tiếp theo cũng muốn nhập vào Khoa học Kỹ thuật Học viện. Tuy nhiên thành phố chưa nói minh Tinh Châu thương trường là lưu tại nguyên chỗ có lẽ hay là rời đi Giang Nam cộng đồng. Nhưng là Tinh Châu huyện cán bộ quần chúng nhắm mắt lại cũng biết Tinh Châu thương trường lui tới tại lão nội thành đều cực kỳ không tiện, chớ đừng nói chi là càng xa xôi Giang Nam giáo khu. Nhất định là toàn bộ trường rời trở lại NJ khu. Dưới loại tình huống này, cùng Giang Đông Mậu chuyên hợp tác tựu thành một loại chính trị chính xác. Dù sao song phương thẳng tắp khoảng cách mới vài cây em. Tinh Châu thương trường nhập vào Giang Đông Mậu chuyên ngược lại có cơ hội lưu lại hòa trùng. Triệu Thanh Phong cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được thật tốt quá. Đúng đúng đúng, Tinh Châu huyện nhất định là nhạc vui mừng thấy hắn thành. Ta quay đầu lại hãy cùng Vương Bí Thư, Z Chủ tịch huyện chào hỏi, thỉnh bọn hắn toàn lực ủng hộ chúng ta. Thành phố trong huyện tại chuyện này không thể xử lý sự việc công bằng lời mà nói. Cái kia thỉnh tại phương diện khác toàn lực ủng hộ chúng ta. Vừa nói đến Tinh Châu huyện Đông Thành xã cán bộ lập tức lại nghĩ tới Vân Gian trường sư phạm vấn. Đề, mọi người rất nhanh tựu tạo thành chung nhận thức. Tại vấn đề khác huyên náo quá lớn thành phố khẳng định phải trở mặt. Nhưng là tại Giang Đông Mậu chuyên việc này hào hào tranh thủ thành phố 89/10 sẽ cho. Cái chính sách lỗ hổng. Mà Giang Đông Mậu chuyên chỉ muốn nắm lấy cơ hội xác nhập 1-2 chỗ trung đẳng trường học. Giang Đông Mậu chuyên bản bộ thầy cho số lượng dù cho không có 1-2 vạn người cũng có thể tăng. Trường gấp đôi đã ngoài. Không cần phải 2 vạn. Không cần phải 1 vạn. Chỉ cần có 6-7 ngàn tại trường học sinh. Chúng ta Đông Thành cục diện tựu hoàn toàn không giống với lúc trước. Xem đến mọi người đàm đắc cao hứng bừng bừng. Dịch Nhược Thủy thuận miệng nói ra, Triệu Bí Thư, còn có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Chúng ta Tinh Không máy tính chuẩn bị tại Đông Thành xã thành lập một cái bán hậu phục vụ chung. Tâm cùng cất vào kho trung tâm vì Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa chính quy cung cấp cực kỳ có. Lực kỹ thuật trợ giúp, muốn mời quê nhà cho đại lực ủng hộ. Triệu Thanh Phong nghe nói qua Vọng Sơn máy tính tại Đông Thành xã có một bán hậu phục vụ chung. Tâm, tuy nhiên chưa nói tới theo gọi theo đến, nhưng là quê nhà cán bộ đều nói trước kia thuận tiện nhiều hơn. Chỉ cần một chiếc điện thoại đi qua 48 tiếng đồng hồ cam đoan có người đến thăm. Bởi vậy hắn cảm thấy chuyện này không có cái vấn đề lớn gì. Các ngươi muốn thành lập Vọng Sơn máy tính bán hậu phục vụ trung tâm ủng hộ Mậu chuyên thăng bản. Quê nhà khẳng định toàn lực ủng hộ. Các ngươi bán hậu phục vụ trung tâm còn tại đó. Dịch Nhược Thủy thành thật thật. Tạm thời chỉ có chủ bị tổ. Để lại ta thuê trong phòng. Nhưng là tiếp được đi chuẩn bị đại là một hồi. Đem đại hình đại lý xe mảnh đất kia mua xuống cũng đầu nhập 30 đến 50 vạn thiết lập to lớn. Bán hậu phục vụ trung tâm cùng cất vào kho trung tâm vì Giang Đông Mậu chuyên cung cấp tốt nhất. Trình độ kỹ thuật ủng hộ. Đại hình đại lý xe AH. Triệu Thanh Phong thoáng cái tựu lâm vào suy tư. Đây chính là một khối thịt béo AH. Hình Việt còn chưa tiến vào thời điểm Tửu có rất nhiều người chú ý mảnh đất này. Đợi Đại Hình bị cục công an bắt bớ đi vào về sau, rất nhiều lão bằng hữu ào ào gọi điện thoại hỏi thăm mảnh đất này thuộc sở hữu. Có một kim giang đến Tào lão bản lại càng hướng Triệu Thanh Phong đồng ý 1 vạn nguyên thêm vào chỗ tốt, chuẩn bị đi cửa sau đem mảnh đất này giá thấp nắm bắt đến. Nhưng là những người này chỉ là chuẩn bị mượn cơ hội này đầu cơ trục lợi, lợi nhuận thượng một số. Thuận tiện lại để cho Đông Thành xã thu thập bọn hắn, lưu lại cục diện rối rắm mà thôi. Không giống Tinh Không máy tính như vậy, có thành ý là thật nghĩ tại Đông Thành phát triển. Hơn nữa dựa theo Dịch Nhược Thủy thuyết pháp, Tinh Không máy tính chuẩn bị tại nơi này bán hậu phục. Vụ trung tâm cùng cất vào kho trung tâm đầu nhập 30 vạn đến 50 vạn nguyên. Đối với trong ngoài đều khốn đốn Đông Thành xã mà nói, đây cũng là một số đại đầu tư. Huống chi đây là một số thượng cấp, coi trọng nhất công nghệ cao đầu tư. Triệu Thanh Phong thoáng cái đã cảm thấy sảng khoái tinh thần, bắt đầu đứng dậy. Chỉ là Triệu Thanh Phong vẫn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đầu tư 30 đến 50 vạn có phải là có chút thiếu? Có thể hay không làm cái Tinh Châu chi nhất? Mặc dù biết Dịch Nhược Thủy nói 3 năm 10 vạn đầu tư khẳng định có giọt xương. Hơn nữa hơn phân nửa là đem mua đất phí tổn tính toán ở bên trong. Nhưng là Triệu Thanh Phong có lẽ hay là muốn nhiều giọt lướt nước. Từ Tịnh Nghi rốt cuộc tìm được cơ, có thể nói, muốn làm thành Tinh Châu lớn nhất máy vi tính bán hậu phục vụ khách hàng trung tâm cùng cất vào. Kho trung tâm đắc có đầy đủ nhiều đơn đặt hàng ủng hộ mới được. Triệu Bí Thư, ngài cũng biết chúng ta sở dĩ tại Đông Thành thiết lập là vì cùng Giang Đông Mậu Chuyên đạt thành chiến lược hợp tác quan hệ. Nhưng là Giang Đông Mậu Chuyên lên cấp khoa chính quy trước kia tối đa cũng chính là 300-400 đài server cùng máy tính. Chúng ta đầu tư 100 vạn làm Tinh Châu lớn nhất bán hậu phục vụ cùng cất vào kho trung tâm. Không có vấn đề, cũng không có đơn đặt hàng phục vụ trung tâm, hoàn toàn ăn không đủ no rồi. Triệu Thanh Phong vừa nghe đến Tinh Châu lớn nhất 4 chữ này đã cảm thấy như si mê như say xưa. Mang rượu tới, mang rượu tới. Từ tổng, ngài cái này nói sai rồi. Ngoại trừ Giang Đông Mậu Chuyên còn có ta cả Đông Thành xã A Hát. Từ tổng, ta đã nói với ngươi câu xuất phát từ nội tâm ổ tử lời mà nói. Chỉ cần ngài chịu đến chúng ta Đông Thành xã đầu tư xây dựng Tinh Châu lớn nhất máy vi tính bán hậu phục vụ trung tâm cùng cất vào kho trung tâm. Về sau chúng ta Đông Thành xã mua sắm đều ở các ngươi Tinh Không máy tính đi. Nói đến đây, Triệu Thanh Phong một giọt rượu đều không uống cũng đã toàn bộ say. Giang Đông Mậu đặc biệt 300-400 máy tính. Chúng ta Đông Thành xã cũng có thể cung cấp nhiều như vậy đơn đặt hàng. Bất kể là chúng ta ủy ban xã, bệnh viện có lẽ hay là máy móc nông nghiệp trạm, Đông Thành tiểu học, Đông Thành trung học. Chỉ cần ta quản lấy được địa phương về sau đều phải mua Vọng Sơn máy tính. Phụ cận hương trấn ta cũng vậy đi giúp người muốn nghĩ biện pháp. Nhiều không dám nói, hơn 10 đài khẳng định không có vấn đề. Từ Tịnh Nghi đợi đúng là những lời này. Chỉ là dựa theo nàng kế hoạch lúc đầu là lời hữu ích nói tận mới có thể để cho Triệu Thanh Phong làm ra hứa hẹn, không nghĩ tới bây giờ là trái ngược. Triệu Thanh Phong là đang chờ nàng làm ra hứa hẹn. Nàng cũng hào nghiêm túc nói. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh. Cho ta đến chén nước sôi. Nước sôi đảo mãn. Từ Tịnh Nghi phi thường yêu nhã mà uống một hơi cạn sạch. Triệu Bí Thư. Từ giờ trở đi chúng ta chính là chiến lược hợp tác quan hệ. Có cái gì cần muốn chúng ta Tinh Không máy tính hiệp trợ chỉ để ý mở miệng. Triệu Thanh Phong cũng tại chỗ đánh nhịp, phi thường tốt, về sau chúng ta Đông Thành xã cùng các ngươi Tinh Không máy tính chính là chiến lược hợp tác quan hệ. Lúc nào làm cái ký kết hiệp nghị, lần trước Tinh Không máy tính cùng pháp luật hệ ký kết cấp bậc tuy nhiên không cao, quy cách cũng rất cao, tin tức truyền thông lên hơn 10 gia, thậm chí còn có cả nước tính tin tức truyền thông. Đông Thành xã không có nhiều như vậy truyền thông tài nguyên. Lúc ấy thấy là đặc biệt đỏ mắt, hiện tại Triệu Thanh Phong cảm thấy cũng có thể như pháp ngâm chế. Trở thành cả Tinh Châu nhất làm náo động xã đảng quan lớn. Từ Tịnh Nghi lúc này tỏ thái độ, hào hào chuẩn bị một chút, tuần lễ này liền chính thức ký kết, nhiều nhất là chờ lâu vài ngày nhiều thỉnh mấy vị phóng viên tới. Triệu Thanh Phong cảm thấy từ Tịnh Nghi an bài thập toàn thập mỹ, ký kết hiệp nghị tốt hơn tốt làm, muốn cho thành phố biết rõ quyết tâm của ta. Từ Tổng, Dịch Kinh Lý, các người yên tâm, đại hình đại lý xe sự tình giao cho ta Triệu Thanh Phong rồi. Song phương đã đạt thành chiến lược hợp tác quan hệ, Dịch Nhược Thủy là thật không đem Triệu Thanh Phong đương làm ngoại nhân. Triệu Bí Thư, còn có chút việc nhỏ kính xin ngươi hỗ trợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.